Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2495, chương 2495, sợ hãi một màn. Thanh âm kia, cũng không chói tai, tuy nhiên lại tràn ngập toàn bộ thành trì bên trong, hơn nữa lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế không ngừng quấn tới tất cả mọi người trong đầu. Nguyên bản hướng Diệp Lăng đi tới Dương Đan, tức thì ngây dại, khuôn mặt sắc dĩ nhiên ngốc trệ đứng lên. Không được, Diệp Lăng đầu óc cũng là hỗn loạn, phảng phất vô hình bên trong có một đôi bàn tay to trực tiếp chộp được đầu của hắn một dạng. Đảm nhiệm bên ngoài bài bố, phá cho ta, căn bản không hề do dự Diệp Lăng, trực tiếp bàn chân giẫm một cái. Hắn não hải bên trong, không có gì sánh kịp đáng sợ tinh thần lực, thình lình bạo nổ phát, suy suy suy, trong nháy mắt, quỷ dị kia lực lượng, trực tiếp đã bị Diệp Lăng tinh thần lực cho đánh cái nát bấy. Hoàn toàn tiêu thất vô tung, nhưng là, Diệp Lăng là không có chuyện gì. Một bên Dương Đan, dĩ nhiên hành động quỷ dị, như tựa như cái xác biết đi. Hướng ngoài phòng chậm rãi đi ra ngoài, hành động cơ giới, đáng chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, nắm lên Dương Đan y phục liền cho phê đi tới, mà sau bắt lại Dương Đan cánh tay. Dương Đan, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, hống hống hống. Diệp Lăng thanh âm giống như sư tử hống một dạng, hô lên thanh âm bên trong mang bọc nhọn tinh thần lực, thình lình đem nguyên bản dại ra đi xuống Dương Đan trực tiếp cho kêu rượt mình tỉnh lại. A, thế nào, chuyện gì xảy ra? Dương Đan khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch, tựa hồ có hơi thống khổ, ngồi xổm trên đất, cái trán trên lên mồ hôi hột trực tiếp lăn xuống, hai tay ôm đầu thấp giọng kêu thảm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta. Diệp Lăng vỗ vỗ Dương Đan bả vai thấp giọng quát. Quỷ dị này thanh âm, tuyệt đối là muốn mạng a. Như không phải Diệp Lăng ba đại thần niệm bạo tăng, chỉ sợ hắn cũng phải rơi vào tay giặc. Không biết, ta không biết a. Ta cảm giác được, có một giọng nói đang khóc, đang hô hoán ta. A, người cứu mạng a. Hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì Dương Đan hốt hoảng nói hai câu, mà sau đột nhiên chỉ nắm lấy đầu tóc, điên cuồng thấp giống lên. Đặc biệt, ngươi ở đây chờ ta, ta đi ra xem một chút. Diệp Lăng lập tức cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng, mà sau trong cơ thể hết thảy chiến lực tất cả đều khai mở, hướng bên ngoài liền đi tới, thần sắc nghiêm nghị. Không thể ngồi chờ chết, nếu không, vạn nhất xuất hiện một ít ngoài ý muốn, kia đối với Diệp Lăng mà nói chính là chí mạng. Cái này quỷ địa phương quá nguy hiểm, coi như là Diệp Lăng cũng run sợ trong lòng. Đừng, ngươi đừng đi a. Dương Đan chứng kiến Diệp Lăng đột nhiên đi ra ngoài, tức thì hỏng mất, có Diệp Lăng ở chỗ này, nàng tối thiểu còn có cảm giác an toàn. Nhưng là Diệp Lăng ly khai, làm cho nàng hoàn toàn lâm vào nguy cơ bên trong. Quỷ dị kia âm nhạc, như trước ở nửa khoảng không bên trong lượn lờ không ngừng tràn ngập. Làm Diệp Lăng đi ra khỏi phòng một khắc kia, nhãn thần đột nhiên rụt lại đứng lên. Cái này thành trì bên trong, dĩ nhiên đủ đi ra ngoài 5 người. Từng cái đều là cái xác không hồn một dạng, trực tiếp đi ra thành trì. Hướng về phương xa cơ giới hóa đi tới, mà Bạch Ngày bị Diệp Lăng phế đi một cánh tay ba đồ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, chắc là tinh thông tinh thần lực cường giả. Cái này quá đáng sợ, vô thanh vô tức khống chế được đủ ngũ đại thần linh. Cái này nhất định không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng thu liễm khí tức, thận trọng đi theo 5 người này thân về sau. Hướng thành đi ra ngoài, mà cùng này đồng thời, hắn não hải trong tinh thần lực, không ngừng rít gào cuồn cuộn, như nổ hải một dạng sôi trào, bảo vệ tâm trí của hắn. ra khỏi thành, quẹo vào, hướng về một phương hướng đi tới. Diệp Lăng cứ như vậy đi theo phía sau, theo năm cái lay động không ngừng tên, đi ước chừng hơn 20 phút, dĩ nhiên đi tới một cái bờ sông nhỏ. Bóng tối này dưới sông nhỏ trong, nước sông chậm rãi chảy xuôi, tóe ra nước trong suốt, nhưng là dĩ nhiên không có bất kỳ âm thanh, mà ở sông nhỏ bên cạnh là một cái oai cổ tử liễu cây, cành liễu hầu như muốn rũ xuống đến mặt sông chi lên. Nhưng là làm cho Diệp Lăng triệt để sợ hãi là, ở nơi này cây liễu lên, dĩ nhiên ngồi một đạo bạch y thân ảnh, đen thùi trường phát rũ xuống tới bên hông. Cái kia màu trắng nữ thân ảnh, ngồi ở cây liễu trạc cây phía trên, hai chân chậm rãi nhộn nhạo. Quỷ, Diệp Lăng đầu óc ong ong, não hải bên trong nháy mắt hiện lên một cái khít khao nhất cách nghĩ. Một màn này, cùng trên địa cầu quỷ phiến là tương tự biết bao, nhưng là càng phải sợ hãi, cũng càng để cho người sợ hãi, thậm chí không dám nhìn quá khứ. Thanh âm chính là theo cái kia màu trắng nữ thân ảnh bên trong truyền tới. Nhưng là làm cho Diệp Lăng cảm giác được càng quỷ dị hơn chính là, hắn dĩ nhiên căn bản không pháp dò xét ra đạo thân ảnh này tu vi đến cùng như thế nào. Phảng phất thạch trầm biển rộng, lá rụng về cội rồi. Đột nhiên, cái kia bạch sắc nữ thân ảnh chỗ lại truyền tới một đạo làm cho Diệp Lăng nổi da gà tất cả đứng lên thanh âm. Mà sau cái kia nữ thân ảnh, dĩ nhiên quỷ dị xoay người. Làm Diệp Lăng thấy được nàng dung mạo một khắc kia, thiếu chút nữa bà đem hồn dọa cho phi, gương mặt đó lên, phảng phất giấy trắng một dạng, không có bất kỳ khí quan, chính là bạch hoa hoa gương mặt. Một màn quỷ dị này thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng nghiêng đầu mà chạy. Ly khai đi, ngươi không thuộc về nơi đây, đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng nói. Mà hậu thân tử bay ngang dựng lên, phù phù một tiếng tiến nhập cũng nước sông bên trong. Còn cái kia năm cái bị nàng mê hoặc thần linh, dĩ nhiên theo phù phù phù phù nhảy xuống. Đặc biệt, Diệp Lăng cả người lỗ chân lông đều dựng lên, cảm thấy trước nay chưa có hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Là người hay là quỷ? Hơn nữa, hắn nói mình không thuộc về nơi đây, rốt cuộc là ý gì? Không được, nơi đây không thể đợi nữa. Diệp Lăng lập tức cắn răng, xoay người phi thẳng đến thành trì chỗ bay đi. Làm Diệp Lăng thân ảnh biến mất chi về sau, cái kia bạch y thân ảnh quỷ dị theo trong sông di chuyển hiện mà ra. Quá mạnh, không pháp tỏa hồn a. Thân ảnh kia quỷ dị thì thào nói đạo, mà hậu thân ảnh cô lỗ vừa trầm ở tại đáy sông biến mất. Trong thành trì, Dương Đan khuôn mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy trốn ở góc phòng. Dương Đan đang ở này lúc Diệp Lăng trực tiếp tiến vào trong phòng này, bà đem Dương Đan dọa cho trực tiếp một tiếng thét chói tai, khuôn mặt sắc thương bạch, khuôn mặt hoảng sợ, nơi đây không thể ở lại, là một cái không mặt nữ quỷ ở lấy mạng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng thì thào đứng lên. Dương Đan nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì ngây dại, không khuôn mặt nữ quỷ, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là liền chờ chết. Diệp Lăng lần nữa thấp giọng quát, đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng, cũng không dám hứa chắc ở chỗ này đợi tiếp, không bị cái này nữ quỷ câu hồn lấy mệnh. Quá sợ hãi, quá kinh khủng, cái kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trốn, có thể chạy trốn tới nhé. Không, Dương Đan hoàn toàn hỏng mất, hoa hoa loạn kêu lên, ngươi đặc biệt tỉnh lại đi. Đợi tiếp nữa, nhất định phải chết. Diệp Lăng tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng, đi tới Dương Đan bên người, lôi kéo bả vai của nàng mạnh mẽ lung lay đứng lên. Nhưng là, đang ở này lúc, từng tiếng như sấm một dạng âm thanh không ngừng theo đại địa truyền lại mà đến. Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi,